Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nào, cô rất là sảng khoái mà trả lời. Chỉ là giáo thôi. Em nói cái gì? Tạ Tử Hiên có một chút giật mình, trong lòng càng không phải là tư vị, miệng không nhịn được mà nói một câu không nên nói. Sáu bạn trai, còn chưa dạy cho em kỹ xảo hôn sao? Nghe đến đây thì mặt của Tần Linh sung huyết đỏ bừng, nàng cúi đầu xuống, ngón tay vân về bộ bài bố cơ. Anh nói sai rồi à, Tần Linh? Hắn cũng cúi đầu nhìn xuống ánh mắt của cô. Chuyện không phải giống như là anh nghĩ đâu. Một hồi lâu nàng mới cất tiếng nói. Phải nói là em thích tổng cộng 6 đứa con trai. Hơn nữa tiếng bắt đầu từ khi ở trong vườn trẻ. Vườn trẻ ư? Em quen biết rất sớm hả? Tạ Tử Hiên thoáng thấy buồn cười. Người đầu tiên là một tên nhóc nam cùng lớp ở trong nhà trẻ. Dáng dấp trắng trắng thật là đáng yêu. Có một cái mặt trái táo. Thầy giáo cứ thấy cậu là ôm hôn. Người thứ hai là nam sinh ngồi cùng bàn thời tiểu học, rất là điềm đạm nho nhã. Tiểu học năm thứ ba, hắn liền chuyển trường rồi, sau đó lại không liên lạc. Người thứ ba là lớp trưởng, kiện tướng thể dục thể thao điền kinh bóng rổ, mọi thứ đều là toàn năng cả. Có điều khi đó em lá gan rất là nhỏ cũng không dám thổ lộ. Tần Linh đỏ mặt nói một hơi xong, dừng lại một chút lại tiếp tục nói. Nam sinh thứ tư là đàn anh cao trung, là em chủ động thổ lộ với cậu ta. Cậu ta là nhân vật mưa gió trong trường, dĩ nhiên sẽ không đặt em vào trong mắt. Có một buổi xế chiều cậu ta muốn hôn em, bị dọa sợ đến chạy mất. Từ đó cậu ta không liên lạc với em nữa. Hối hận không hả? Hắn chợt ngắt lời cô. Nàng lắc đầu một cái. Khi đó tuổi còn trẻ, không hiểu được cái gì gọi là tình yêu cả. Học trường đó là một playboy, thay bạn gái như là thay quần áo. Em may mắn mới không rơi vào ma trứng của cậu ta. Năm thứ năm là đồng học khác khoa ở trường đại học, là cậu ta thổ lộ với em. Em rất là mừng rỡ tiếp nhận. Trước đó em cho rằng mình tuyệt đối sẽ không có khả năng hưởng được tình yêu. Nhưng mà qua không lâu em phát hiện, đoạn tình cảm này thì ra cũng là giả. Nam sinh kia chỉ thích tiền trong nhà vì danh tiếng hoa khôi của trường thôi. Trước kia em chỉ thích đồ ăn vặt. Nhưng sau khi kết thúc đoạn tình cảm này, em liền bắt đầu chân chính ăn uống quá độ. Cho đến sau này biết mạnh mẽ, em mới nghiêm túc muốn duy trì tình cảm. Nhưng không biết có phải em quá đần hay không, quá thiếu hụt sức quyến rũ. Cuối cùng cậu ta cũng chia tay em. Vì vậy em liền tự giam mình ở trong nhà, mấy tháng cũng không ra cửa. Chẳng qua là càng ngày càng ăn không ngừng, cho đến một ngày phát hiện mình hoàn toàn đã khác biệt. Cho nên, em mới quyết định đến A Nhã để giảm béo sao? Trong mắt của Tạ Tử Hiên tràn đầy thương tiếc, hắn có thể tưởng tượng trong những năm này, Tần Linh ở phương diện tình yêu đau khổ, truy đuổi, lại nhiều lần ngã nhào thống khổ. Cô cần bao nhiêu kiên cường tự tin mới có thể một lần nữa đứng lên. Tần Linh nhẹ nhàng gật đầu một cái. Từ giờ về sau, em không cần truy đuổi cái bóng trong tình yêu nữa. Hắn cầm tay của cô rồi nhẹ nhàng nói tiếp. Bởi vì tình yêu đã đi tới bên cạnh của em rồi. Em thật sự có thể yêu sao? Nàng có một chút khốn đốn và bất an. Em cũng không phải là đẹp nhất. Em rất là tham ăn. Cho dù hiện tại giảm báo thành công, có lẽ cũng có một ngày em sẽ trở nên mập mập. Em rất là tự ti, còn có một chút lười biếng, nói chuyện cũng rất là khó nghe. Cô liên thoáng không ngừng kể về quyết điểm của mình, lại nhìn hắn đang cười trộm, vì vậy nở ra một nụ cười. Anh cười cái gì chứ? Cười em thẳng thắn. Em thật sự là có không ít khuyết điểm, thế nhưng có điều... Tạ Tử Hiên dừng lại hôn môi cô thật sâu, cúi đầu thở gấp rồi nói tiếp. Ai chính là không thích em hoàn mỹ đó. Thích em có nhiều khuyết điểm như vậy. Đời này em chính là khắc tinh của anh. Anh đã xác định em rồi. Một cảm giác hạnh phúc đột nhiên ùa tới. Tần Linh cảm thấy đất trời dường như rung chuyển. Cô thậm chí còn quên mình đang ở trong nguy hiểm. Quên nhiều khó chịu với Tạ Tử Hiên. Cô chỉ là vội vàng đi nhận thức tư vị của tình yêu. Về mặt tình cảm cô còn trẻ trung, còn có rất nhiều bất an và mê hoặc. Sau lại có nhiều thất vọng nhường ấy. Thật có một phần tình yêu chân chính thuộc về cô sao? Mỗi lần nhà Hắc Vũ có sự kiện trọng đại thì toàn gia tộc đều muốn đến miếu tổ chức một nghi thức long trọng. Một ngày trước hôn lễ Tạ Tử Hiên, tất cả nhân vật quan trọng trong nhà Hắc Vũ đều đến trình diện. Tạ Tử Hiên thân là cháu trai trường đứng ở hàng đầu. Đây là lần đầu hắn có thể xuất hiện trong nghi thức của gia tộc. Khác hẳn mười mấy năm trước, hắn không cần đứng trong góc nhỏ, nhận đồng tình của người khác, ngẫu nhiên để bố thí. Hôm nay hắn là tiêu điểm của mọi người chú mục. Bất kể là những ánh mắt nhìn hắn, là gâm mộ, là ghen tị hoặc là oán hận tận cùng. Tạ Tử Hiên không thèm để ý bất luận kẻ nào. Hắn để ý một chiếc poster màu xám bạc, trên bằng số ghi rõ là Tokyo, mà bảng số xe nhà Hắc Vũ là sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net